chờ cái thằng tôi bón cái quán giữa đòn. Kẻ qua kẻ đi qua, người đi lỡ nụ đòn ong đòn bò, bò giò công nít. Kẻ đi lính người đi trón, kẻ đi buôn người đi bón, nấy cũng đều thường thường cũng đều thường vô roa. Quán tôi bón đủ thứ hết trần á, nồi là hành tiêu tỏa ớt muối đường nước tương nước mắm bột nem bột ngọt bột mì có khô rồi lộc xưởng rồi nồi là thịt heo thịt trâu thịt chó thịt gà cơm canh trò rượu bánh khô bánh nổ bánh tổ bánh mặt bánh đường khô tây cò rốc khô lon đậu phụng trầu cao thuốc gión gầm đòa gắm đòa thiếu chi. Chú An ở rồi là rồi nè, chú mới bỏ chú đi tu đòi tiền chú không trỏ, chú còn núa lố chú còn núa phách, chú đồ đập chú đồ đó đồ phó quán tôi, chú nghĩ chú đòa đòa chú đòa chú đòa ngon chưa. Trời cho mẹ ơi khổ chi mà khổ dữ, đi ăn không đủ ăn mẹt không đủ mẹt, ro buôn bón gặp mấy cái thằng chi chi môi chón quái trời ơi. Kẻ qua kẻ đi qua, người đi lỡ nụ đòn ong đòn bò, bò giò con nít. Kẻ đi lính người đi trón, kẻ đi buôn người đi bón, nấy cũng đều thường thường cũng đều thường vô ro. Cô hơ quá ơi nuốt ngay nè, còn nửa ký thịt trâu đây vô đây tôi bón rẻ cho tôi dọn hòn cho rồi vô nấu cơm ăn cho mày khóa hồi xóm chừng mấy thẹn khóa chịu không nổi. Cô ơi thịt heo nè thịt trâu thịt chó thịt gà cơm canh trò rượu bánh khô bánh nổ bánh tổ bánh mặt bánh đường khô tây cò rốc khô lon đậu phụng trầu cao thuốc gión gầm đòa gắm đòa thiêu chi. Chú An ở rồi nè, chú mới bỏ chú đi tôi đùa tiền chú không trỏ, chú còn núa phách chú còn núa lố chú đùa đập chú đùa đó nè đùa phó quán tôi, chú nghĩ chú đòa chú đòa chú đòa ngon chưa. Trừ tôi hỏi chú một tiếng này chú trả không nè, thừa tiếng này chú trả không nè, thôi ba tiếng thôi chú không trả thôi chú đi tráo cho mệt quá rồi chú ơi.